Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 395, chương 126, Bá Đạo Umbrella. Lôi thần chi chùy từ một khỏa suy yếu kỳ bên trong hành tinh nhiệt hạch chế tạo thành. Tự thân sở hữu ngoại trừ lôi thần bên ngoài không thể cầm lên đặc tính. Trọng lượng là một mặt. Odin thêm tại lên chú ngữ lại là cùng lúc, chỉ cần thực lực vượt lên trước Odin, cưỡng chế cầm lấy lôi thần chi chùy khắp nơi chơi đùa cũng không phải không có khả năng. Bất quá đến đó chủng trình độ, lôi thần chi chùy cũng bất quá là một cái tương đối thú vị. Chạy bằng điện món đồ chơi mà thôi. Kurumi cấm máy bay tư nhân đi trước nước Mỹ Tây Bộ. Chỗ kia từ Red Queen giám sát đến từ trường dị thường địa khu. Mà ở cái này trước, Andre đã dẫn dắt một chi tiểu đội đi tới nơi này. Xích tương đương, Việt dã xa đứng ở hố cát ngoại vi. Kích khởi một mảnh bụi bặm, Andre đám người cũng không có xuống xe. Ngược lại trong xe quan sát cái kia, đập ở cột đất bên trong cây búa. Tây bộ hoang mạc giải đất trấn nhỏ. Mọi người vòng sinh hoạt vô cùng tiểu. Khi biết ngoài trấn cách đó không xa có chuôi kỳ dị cây búa sau, trong đó đại đa số không có gì nhàn sự trong người người đi tới nơi này bên tham gia náo nhiệt. Các nam nhân ngay từ đầu lấy tay, sau đó mọi người hợp lực. Ở sau đó, một cái to dây thép tử bị buộc ở một con ngựa lực 10 phần xe tải nhỏ trên. Xăm lốp cùng mặt đất qua lại ma sát. Mặt đất cát đất nhiệt độ từng bước lên cao, liên quan cát bụi đều bị đập ra thật xa. Andre nhai kẹo cao su, ở trong xe nghe âm nhạc, bàn tay thường thường phụ họa nhịp điệu vuốt tương ứng nhịp. Thình thịch, thử tương đương, a hát tương đương, Andre hướng xe tải nhỏ bên kia liếc mắt một cái. Cái này dây thép chất lượng thật không sai, bộ kia mã lực 10 phần xe tải nhỏ. Lúc này sớm đã biểu đến mấy chục thước có hơn, đuôi xe cột dây thép bộ phận trực tiếp bị lôi kéo xuống. Cây búa vẫn còn ở cột đất mặt trên vẫn không nhúc nhích. Ngay cả cái kia dây thép, từ mặt ngoài xem cũng tìm không được tổn thương gì. Cho dù là như vậy, cũng không có ngăn cản chỗ ngồi này tây bộ hoang mạc trong trấn nhỏ mọi người nhiệt tình. Bọn họ ngược lại nhau nhau nhìn có chút hả hê. Mà chui chùy lai lịch cũng bị truyền càng ngày càng mơ hồ. Andre đột nhiên đã nhận ra cái gì, ánh mắt hướng về sau phương nhìn lại. Nhìn, các chính chủ tới. Đội trưởng, chúng ta cần động thủ sao? Hắc, tiểu nhị, biệt nghiêm túc như vậy. Andre có chút bất đắc dĩ. Công ty tất cả nói, đây là một lần nghỉ phép thức nhiệm vụ. Đến điều tra một chút tình huống là tốt rồi. Vậy bọn họ nhìn thấy thanh niên người da đen còn muốn nói tiếp cái gì? Andre vội vã xua tay. Chúng ta cũng không phải là ở vùng Trung Đông, biệt chuyện gì đều dùng vũ lực giải quyết. Thanh niên người da đen há hốc mồm, cuối cùng cầm trong tay súng ống buông, thở dài một hơi. Được rồi, đối diện vài Việt dã xa bắt đầu hạ nhân. Phần lớn người ăn mặc màu đen tây trang, ở giữa hỗn tạp một ít bạch đại quái nhân viên thí nghiệm. Coulson đang động dùng cơ quan chính phủ giấy chứng nhận sau. Thành công đem nhóm người này hợp chủng quốc dân chúng cho lừa dối đi. Đứng ở lôi thần chi chùy bên cạnh, Coulson thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhíu chặt mày, nhưng cũng không có muốn lên tay cầm bắt đầu cây búa. Quan trên. Bên kia còn có một chiếc xe không có đi. Coulson ngẩng đầu hướng xuống dưới thuộc phương hướng chỉ. Nhìn lại, lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra đó là một chiếc chuyên cung quân đội sử dụng Hammer. Bất quá đối phương xe cộ rõ ràng tiếp thụ qua cải trang. Người như thế nếu như không phải đơn vị liên quan, đó chính là kẻ có tiền. Tuy là cái này hai loại người cũng không tốt như vậy giải quyết. Nhưng Coulson vẫn phải là tiến hành thanh tràng, kêu lên mấy người đi với ta một chuyến. Két tương đương, Coulson bên người có chứa tay cầm súng ống đặc công. tây trang đen ở cộng thêm một ít tiên tiến chiến đấu trang bị. Còn kém không có ở trên mặt viết có, lai giả bất thiện. Bất quá chiếc này trải qua cải trang quân, dụng hammer, lại dẫn đầu mở ra cửa sau xe. Bọn đặc công phản xạ có điều kiện tính muốn giơ súng trường lên. Bất quá khi nhìn đến câu sần đích thủ thế sau, lại vội vàng đè xuống trong tay súng ống. Từ trên xe bước xuống bốn gã đại hán. Cho dù đã Âu Mỹ ánh mắt của người xem ra, bọn họ cũng tương đương kiện tráng. Chí ít so với câu sần sau lưng đặc công cường tráng hơn rất nhiều. Khóe mắt nhỏ bé không thể nhận ra kéo ra. Câu sần lập tức bày ra bộ kia dấu hiệu tính khuôn mặt tươi cười. Các ngươi khỏe, ta là, yêu, câu sần, không nghĩ tới ở nơi này cũng có thể gặp lại ngươi. Câu sần nụ cười không thay đổi, quay đầu nhìn về phía từ trên xe bước xuống Andre, con ngươi chỉ là vi vi co rụt lại. Andre bắt kính dâm, làm sao, không biết ta, sao lại thế? Câu sần nụ cười sâu hơn một ít. Andre tiên sinh là cùng ta kề vai chiến đấu chiến hữu. Đối với lần kia chiến đấu, trí nhớ của ta vô cùng khắc sâu. Vươn tay cùng câu sần tùy ý nắm lấy. Andre dùng nhãn thần báo cho biết hố bên kia. Ta mới vừa rồi còn đang cùng bằng hữu đánh đố nói chính phủ sẽ đến người. Không nghĩ tới dĩ nhiên là các người S, H-I-L-D. Chỉ là chúng ta S-H-I-E-L-D chuyên môn giám thị. Loại này tình huống dị thường. Nếu như Andre tiên sinh có thể tới chúng ta S-H-I-E-L-D nhậm chức. Tin tưởng biết tiếp xúc càng nhiều kỳ dị sự kiện. Coulson cười cười nói rằng. Cũng không có trực tiếp hỏi đối phương ý đồ đến. Mỗi tháng tiền lương bao nhiêu? Bao ăn bao ở sao? Có viên công túc xá sao? Câu sần sửng sốt, hắn vốn định khách khí, lại không nghĩ rằng Andre căn bản không vỗ sáo lộ xuất bài. Dựa theo Andre ở Umbrella chức vị, tiền lương phúc lợi cái gì? Vậy bọn họ S-H-I-E-L, đề sợ là thúc ngựa đều đuổi không kịp. Ếch, không nghĩ tới Andre tiên sinh còn có như thế hài hước một mặt. Bất quá có thể trước hết mời các vị tiên sinh rời đi nơi này sao? Có thể đợi buổi tối lúc nghỉ ngơi. Chúng ta có thể đi trấn nhỏ uống một chén ôn chuyện một chút. Nhìn trước người ngoài cười nhưng trong không cười câu sần, Andre nhún nhún vai. Xin lỗi, chúng ta tới đây trong cũng là công tác cần. Trên thực tế ta từng đối với công ty kiến nghị qua. Để cho bọn họ mua chỗ này đất. Câu sần trong lòng căng thẳng, tài sản cá nhân thần thánh không thể xâm phạm, mảnh đất này nếu như thật thuộc về Umbrella, na cho dù là S-H-I-E-L-D cũng không còn biện pháp gì tốt. Nơi đây vị trí địa lý cũng không ưu việt, các ngươi tổng sẽ không muốn ở chỗ này kiến thiết công binh xưởng A. Như vậy biết tốn hao nhiều tài nguyên hơn. Hoàn toàn không phù hợp một cái tập đoàn buôn bán quyền lợi. Nhìn vẻ mặt nụ cười, vì mình phân tích hình thức câu sần, Andre ở trong lòng cười nhạt. Chúng ta chỉ là tới thực địa khảo sát một chút, cụ thể muốn mua tới xây cái gì, không phải ta phải gánh vác lòng rồi. Vậy thì thật là đáng tiếc, câu sần trên mặt vẫn chưa xuất, hiện biến hóa, một hồi sẽ qua. Nơi đây sẽ biến thành quân sự cấm địa. Ở Umbrella trước mặt không tồn tại quân sự cấm địa cái từ hối này. Andre có ý riêng nói. Còn có ước đoán ở sau đó đại tiểu thư sẽ tới đến nơi đây. Coulson, người trước nói với ta một cái cần gì văn kiện mới có thể đi vào. Ta sẽ nhường đại tiểu thư trợ lý trước giờ chuẩn bị xong. Vẫn bảo trì mặt mày vui vẻ, Coulson rốt cục trở nên cứng ngắc, chờ chúng ta kiểm tra đo lường không có nguy hiểm sau. Ta muốn cục trưởng cũng sẽ hoan nghênh Umbrella các vị đến đây quan sát tại chỗ. Vậy thì không, thể tốt hơn nữa, các loại công vụ sau khi kết thúc chúng ta đi uống một chén. Ta mời khách, nhìn theo Andre đoàn người cưỡi Hammer ly khai, Câu sần cau mày, S-H-I-E-L, D mặc dù là một cái độc lập tổ chức, nhưng Hợp Trung Quốc đối với nó lực ảnh hưởng vẫn là hết sức vĩ đại. Việc này, hay là trước cùng cục trưởng báo cáo tương đối khá. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.